Dạ thưa sư, cho con hỏi. Trước đây á, dạ khi lần đầu tiên á, con nghe sư giảng á, dạ, thì con đầu tiên thấy rằng một cái ông thầy nói giọng Huế, rồi xong rồi chăm chú nghe nữa thì thấy rằng là ủa sao những cái mà sư này nói giống như là những cái mà mình hiểu của sư ông Thích Nhất Hạnh. Rồi tiếp tục nghe sư nói thêm nữa thì thấy nhận diện đó, trong cái thuyết trình của sư là có những cái tính hài hước rồi rất là hay. Nhưng mà dần dần con cũng tự nhủ rằng mình cũng có tu tập, đến giờ trừ thì cũng nghe là sao không thấy những cái đó nữa. Vậy thì con có một câu hỏi là ủa vậy con có phải là mình đang tiến bộ trong tu tập không? Có phải là cái đó là bây giờ mình nghe mà giờ trừ cái chất liệu giọng Huế, chất liệu hài hước rồi hay là những cái gì nữa, sao tại sao giờ trừ mình không nhìn thấy, mình không nghe thấy nữa, mà mình chỉ nghe, tức là nghe có một vị sư giảng thì thôi à? Thì đó có phải là nghe chỉ là nghe không, hay là con đang ngộ nhận là con là đang tu tập sai hướng? Dạ xin sư hoan hỷ cho con biết. Cái nghe đó là một trong những cái vấn đề mà hết sức là quan trọng. Thường thường á là mình không biết nghe. Tại vì khi mình nghe đó thì mình thường là đưa ra cái của mình, đưa ra cái kiến thức, cái gì, cái nhận thức, cái tư tưởng gì đó của mình. Thành ra là trong quá trình nghe đó, thường thường là mình cứ là ví dụ như người ta nói một cái điều gì đó thì mình luôn đưa ra một cái điều mà mình có trong kiến thức của mình để mình so sánh với cái mà mình nghe. Thì á đó là một cách nghe, nhưng mà cái cách nghe đó thì là không phải là nghe trọn vẹn. Vì khi nghe đó là mình là đem cái tình cảm hay là đem cái lý trí hay là đem cái kiến thức của mình ra để mà nghe. Và như vậy á thì có một cái điều hết sức quan trọng này, đó là không phải là nghe cái người nói, hay là cũng không phải là nghe cái điều mà nói ra là gì, mà cái quan trọng á là thấy được cái mà cái người đó nói, cái đó mới thực sự là nghe. Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái tâm mình đang sinh khởi, khi nói như vậy á thì mình liền thấy là cái tâm mình đang sinh khởi như thế nào, hay là tâm mình đang không sinh khởi, lúc đó là tâm mình đang khởi, sinh khởi hay không sinh khởi. Tức là mình qua cái lời nói đó mình thấy ra cái thực, thì lúc đó mới là nghe. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, thầy nói là bây giờ thầy đang đi và thầy đang tròn vẹn với cái đi, thì lúc đó người nghe đó lại thấy rằng là mình đang tròn vẹn với ngồi. Cái người đang ngồi đó thì mặc dù thầy nói rằng là tròn vẹn với đi là như thế này, nhưng mà cái người ngồi đó lại là tròn vẹn với cái đang ngồi. Thầy nói nó không có liên hệ gì tới cái nghe mà đi cả, mà cái thấy của mình là cái thấy cái thực tại đang là, thì cái đó mới là đúng là nghe. Cho nên Đức Phật hồi xưa, Đức Phật là ngài nói thẳng. Ví dụ như người nói sân thì Đức Phật ngài chỉ thẳng là cái người đó tâm đang sân, mà cái người đó thấy ra liền cái tâm mình đang sân. Tức là ngài nói cái ngôn ngữ gì hay là cái từ gì đó không quan trọng, cái đó chỉ là cái dùng để mà nói thôi. Còn cái sân mà lúc đó người đó thấy ra mình đang sân á, thì cái người đó đang sân với Đức Phật, cái người đó đến hỏi một câu hỏi thì đang sân với Đức Phật. Thế nhưng Đức Phật ngài lại chỉ ra cho cái người đó thấy ra cái sân, cái người đó giật mình thấy đúng là mình đang sân. Thành ra cái lời nói của cái người mà nói đó không quan trọng, hay là cái cử chỉ hay là cái cách nói đó chỉ là một cái phần để mà diễn đạt thôi, còn cái nội dung của cái người đó nói đó, thì lại là khác. Thí dụ như bây giờ thầy nói là khi tâm sân khởi lên thì mình phải trở về tròn vẹn với cái tâm sân đó, nhưng mà cái lúc mà mình đang nghe đó đó thì không có tâm sân. Mà giả sử như là cái lúc mà mình đang nghe đó là cái tâm nó đang hoan hỷ, thế thì khi nghe câu đó một cái thì mình trở về tròn vẹn với cái hoan hỷ, mình thấy ra cái hoan hỷ, thì tức là hiểu cái người nói. Mặc dù cái người đó thì nói là khi sân, nhưng mà mình lại là thấy là lúc hoan hỷ. Khi mà Đức Phật ngài cái ông đó ông đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn là diệt cái gì thì được an lạc, thì Đức Phật ngài thấy là cái tâm của ông đó đang sân, cho nên Đức Phật ngài mới nói là diệt sân thì được an lạc. Thì ông đó ông đắc đạo quả là tại vì ông đang sân, cho nên khi nói một cái về thì ông trở về với cái thân đó, sân đó ngay. Cũng giống như là ngài Đạt Ma mà nói ông Huệ Khả đó, là đưa cái tâm để ta an cho đó. Khi nói đưa cái tâm an cho đó thì cái câu đó là câu gì không cần biết, nhưng mà ông lại là trở về để thấy cái tâm mình. Thì cái nghe của ông là đúng, tức là ông nghe cái câu nói là đưa cái tâm để ta an cho, cái lời nói là tới như vậy. Nhưng mà ông này lại không làm chuyện đó, mà ông lại là nhìn lại cái tâm mình xem nó ở đâu. Tức là một cái việc làm của cái người nghe này á, có khi hoàn toàn không có dính dáng gì tới người nói. Cái người nói không quan trọng, nói cái gì không quan trọng, mà mình thấy ra cái điều mà mình đang làm là cái gì á, thì cái đó mới hiểu được. Cho nên khi Đức Phật ngài nói diệt sân thì được an lạc, thì ông kia ông giác ngộ liền. Tức là cái điều quan trọng á là cái điều mà mình thấy ra đó, mà cái thấy ra nó đôi lúc nó là không giống với cái mà điều mà cái người nói đó, có hiểu thầy không đó. Thành ra trong khi nói, trong khi nghe một cái người nói thì mình liên hệ về cái thực, mình luôn luôn liên hệ về cái thực, là phải liên hệ vào cái thực nên mình đó. Tức là cái tình trạng của mình như thế nào á thì mình phải chuyển cái lời nói đó nó trở thành cái thực nên mình á, thì lúc đó mới thật sự là nghe. Thế còn á là nếu mình chỉ nghe rồi có khi mình ghi lại cái câu một cái người nói, nhưng mà thực ra mình ghi câu đó là nó chỉ cái câu đó thôi cái mà cái ý đó, cho nên người ta nói là được ý là quên lời. Được ý quên lời tức là, hoặc là ý tại ngôn ngoại, mình lại người ta nói một điều mà lại là mình lại thấy ra một điều mà cái điều đó là thật, mà thực ra cái người nói đó là cũng đang nói cái thật đó. Cho nên có thể là như thế này là lúc đầu nghe thì do nói dòng Huế hay là do có nói hài hước, cho nên nó có thể là tạo cho mình một sự chú ý. Nhưng khi cái sự chú ý đó nó đã đến một mức nào đó rồi á, thì lúc đó mình chỉ thấy ra cái thực thôi, còn không quan tâm là cái người nói là ai, người nói là già hay trẻ, hay là người nói là người Huế hay là người Bắc, hay là cái người nói là có hài hước hay không hài hước. Mà lúc đó đó, tại mình lúc đó là mình chỉ để ý đến cái thực của vấn đề thôi, chứ không còn để ý đến những cái xung quanh đó nữa. Thì nói như vậy không có nghĩa là những cái xung quanh đó nó không có tác dụng gì, nó vẫn có cái tác dụng. Nhưng mà cái hay ở cái chỗ là dần dần mình chỉ thấy cái thực thôi. Thì như vậy tức là đã nghe như thực tức là nó loại đi bớt những cái rườm rà xung quanh đi để chỉ nghe cái thực thôi. Có đôi lúc thầy nói sai, ví dụ như là nói thần trọng thì nói thành không thần trọng chẳng hạn, có nhiều khi nói sai nhưng mà mình vẫn hiểu đúng, phải không? Thì cái mình nhận ra cái thực, cái đúng đó, cái đó mới là nghe. Có nhiều người á thì họ đi nghe họ không có nghe trọn vẹn, là bởi vì cái ví dụ như học thức của họ hay là cái riêng của họ đó nó nhiều quá đấy, cho nên nó khi nghe là cứ đem ra so sánh nó thành nó cứ nằm trên cái bề mặt không ấy, cho nó không có thấy được cái thực. Mà cái giác ngộ là nó nhờ cái thực đó. Sở dĩ mà Đức Phật ngài nói cái một cái người giác ngộ liền á là tại vì họ thấy ngay cái thực đó. Mà không qua bất kỳ cái gì khác hết. Ví dụ như cái ông mà Bahiya đó mà Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe á, mà ông giác ngộ liền á là tại vì ông vào được cái thực đó liền. Rồi ai hỏi gì thêm đi. Không hỏi là còn là nghĩ tới mấy tháng có khi một hai tháng rồi á. Dạ thưa thầy, thầy giảng cho con, khi mà cái tâm của mình nó khởi lên sân đó thầy, mình dùng cái pháp gì để mà mình cũng như là mình cầu nguyện, hay là mình dùng cái pháp gì để mà mình cho nó kiểm soát, cho nó quân bình lại thầy. Con cảm ơn thầy. Khi mà mình sân á thì mình lại là khởi lên một cái ý muốn là dẹp cái sân đó. Tức là tạo điều kiện cho cái sân đó tăng lên. Thế là giống như là nó đang lửa đang cháy là mình cũng đổ dầu thêm vô. À, cái đó là một động tác sai. Khi sân thì đừng có khởi lên cái ý muốn là dẹp cái sân đó. Nếu mà mình mà cảm thông được cái sân đó là càng tốt. Tức là mình nhìn cái sân đó với một cái sự cảm thông, với một cái tâm từ bi thì là nó tốt hơn. Thay vì mình là muốn diệt nó thì mình hãy từ bi với nó, mình phải cảm thông với nó thì nó tốt hơn. Nhưng mà cách tốt nhất là nó sẽ có cái cảm thông đó, nó sẽ có cái lòng từ bi đó. Khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng để mà lắng nghe cái sân đó một cách đầy đủ, tức là nó như thế nào là mình lắng nghe tròn vẹn nó như vậy. Mình ít khi lắng nghe mình. Ví dụ như bây giờ khi mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó mà có người họ tới họ nhục mạ mình chẳng hạn, thì thường thường khi mà người ta nhục mạ mình đó thì mình nổi sân lên và mình chỉ nghĩ đến cái chuyện làm sao mà dẹp cái người này đi thôi. Nhưng mà hễ càng muốn dẹp cái người đó đi thì cái tâm mình lại càng sân thêm. Cho nên á, cái cách hay nhất á là cái cách mà mình trở về mình lắng nghe lại một cách tròn vẹn cái sân đó nó đang như thế nào, mà không có kiệm duyệt nó, không kiệm duyệt, không có loại bỏ nó, mà mình cứ nhìn nó một cách tròn vẹn. Thì cái nhìn tròn vẹn đó chính là một cái nhìn cảm thông, tức là mình cảm thông với nó, tức là mình nhìn cái sân đó với một cái tâm mát mẻ, với một cái tình thương yêu, chứ không phải là mình hận thù cái sân đó. Mình hận thù cái sân tức là mình tăng thân sân thêm, tức là mình mà nuôi dưỡng nó thêm, tạo thêm, đưa thêm món ăn cho nó để cho nó ăn cho nó mạnh lên. Còn bây giờ đó là mình chỉ lắng nghe nó với một sự cảm thông thôi, thì có khi đến một cái lúc nào đó đó mình sẽ, khi nếu mình cứ thường lắng nghe cái cơn sân của mình đó, thì đến một lúc nào đó mình nổi sân cái là tự nhiên mình tức cười. Mình mới nổi sân cái mình thấy mình tức cười liền. Mình thấy mà mình tức cười một cái, trong cái tức cười đó đó là nó có cái sự cảm thông, thương yêu trong đó, hoặc là tha thứ trong đó, gọi là bao dung, có một cái sự cảm thông bao dung trong đó, thì tự nhiên cái sân đó nó hết liền. Còn nếu mà mình mà càng cố gắng mà mình muốn dẹp cái sân đó chừng nào á thì là mình càng sân lên chừng đó. Cho nên đó là thầy có nói rồi, một á trong nó có hai hướng. Một cái hướng đối với đối tượng á, thì khi mình sân á tức là mình xem cái đối tượng đó là đối nghịch, cho nên mình chỉ thấy cái mặt xấu của cái đối tượng đó, thì nó có một cách, tức là dùng một cái tư tưởng, dùng một cái tư tưởng là ví dụ như tâm sân, thì dùng một cái tư tưởng gọi là ly sân tưởng, tức là một cái tư tưởng không sân. Tư tưởng không sân là thế này: khi kia mình ghét người đó, mình nói người đó thế là xấu thế này, xấu thế kia, thì bây giờ mình nhìn cái mặt tốt của họ. Cái nguyên lý là thế này: khi mà mình sân á một người nào đó thì mình sẽ tìm ra cái mặt tốt của họ thì nó sẽ bớt sân, tức là nói về đối tượng á. Còn khi mà mình mà thích một cái gì đó thì mình phải thấy cái mặt xấu của nó. Chứ mình thích quá rồi là coi như xấu tốt gì mình cũng vơ hết trơn. Cái đó rất là nguy. Mình thích nhưng mà mình vẫn thấy ra cái mặt xấu của nó. Còn mình ghét mà mình vẫn thấy ra được cái mặt tốt của nó, thì tự nhiên là nó sẽ giảm đi cái mà cái chủ quan của mình đi rất nhiều. Đó là một phần, đó là mình lấy cái bên ngoài. Còn bên trong á là mình chỉ trở về tròn vẹn lắng nghe lại cái mà cơn sân đó thôi. Đó là cách hay nhất làm cho cái cơn sân mình lắng dịu rất là dễ dàng. Không phải là cơn sân mà một cơn đau hay là bất kỳ cái gì, mình trở về tròn vẹn với nó thì mình mới hết. Nếu mà mình cứ nghĩ đến cái đối tượng đó là nó là thế này, nó là thế kia, trong cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một cái đó: nó mắng giết tôi, nó đánh đập tôi, nó cướp tài sản của tôi. Nếu một cái người mà cái tâm mà nó cứ ôm ấp những cái tâm niệm đó đó, thì là cái sân không bao giờ mà nguôi được. Cho nên khi mà mình nghĩ đến cái đối tượng mà cái đối tượng đó là đối tượng mình dễ sân rồi, mà mình lại càng nghĩ xấu về cái đối tượng nữa đó, thì coi như là cái sân nó sẽ tăng lên. Còn đối với mình á, thì bây giờ mình muốn diệt, đó là mình nói đối tượng bên ngoài. Còn nói bên trong á, mình càng diệt, muốn diệt cái sân của mình chừng nào á, thì cái sân nó càng lồng lên chừng đó. Có thể là mình đè nén nó được, nhưng mà đè nén nó vào bên trong á thì cũng như là đuổi cọp vào rừng vậy đó. Đưa sân vào vô thức cũng như đuổi cọp vào rừng, thì không biết nó xuất hiện chừng nào, nó chụp mình chừng nào mình không biết. Bởi vì nó đưa vào trong rồi thì là đùng chuyền cái là nó vọt ra lại thôi, thành cũng như không. Cho nên mình phải lắng nghe nó, lắng nghe nó để cho đến khi mình thấy rõ là nó là dịu dần rồi, nó hết như thế nào. Mình cứ đừng có đưa vào trong vô thức, mà mình phải thấy nó là diệt đi như thế nào, bằng cách là phải thực sự lắng nghe nó một cách trọn vẹn. Cho nên vẫn là trở về tròn vẹn trong sáng với chính cái trạng thái đó. Ví dụ trạng thái đó là sân, thì cứ trở về tròn vẹn trong sáng với cái trạng thái sân đó, thì cái trạng thái sân đó nó sẽ hết. Chứ đừng có diệt được, mà tức là nếu mà cả về mặt đối tượng mà về cả mặt bản thân mình mà cứ muốn diệt là coi như là sân nó sẽ tăng lên. Dạ thưa thầy, nếu như bây giờ mình niệm Phật, mình A-la-hăng, mình niệm Phật thì cái tâm của mình nó có lắng lại không thầy? Hay là mình dùng cái pháp mình phải soi lại cái sân của mình, thì cái pháp mà niệm Phật đó nó có tác dụng gì không thầy? Cũng có, tức là cũng có những cái trường hợp mà mình không đủ sức để mà tròn vẹn lắng nghe lại cái cơn sân của mình, hay là một cái buồn tức giận nào đó mà mình không trở về tròn vẹn được, chưa đủ sức để trở về tròn vẹn được, thì mình phải tạm thời mượn một cái gì đó. Có người thì là tụng kinh, có người thì là niệm Phật, nhưng mà có người thì mở nhạc ra nghe thì cũng được. Nói chung là làm cái gì mà nó tạm thời là để cho nó lắng dịu cái cơn sân đó đi thì được. Nhưng mà cái đó gọi là cái gián tiếp, chưa phải là trực tiếp. Cái đó mình chỉ là mượn tạm một cái gì đó. Thì khi mình mượn tạm như vậy á thì nó rất dễ bị rơi vào một cái khác. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh hay là mình niệm Phật, thì cũng tốt đó. Nhưng mà lần sau hệ mà cứ gặp cái đó là mình cứ lại sử dụng cái phương tiện này, do đó cái phương tiện đó nó trở thành là mình bị lệ thuộc vào cái phương tiện đó mà mình không thấy ra được cái thực. Còn nếu mà mình trực tiếp mình lắng nghe lại được cái thực á thì là mình sẽ mới thực sự là mình mới an được đó, tạm thời là mình nói vậy, tức là mình an được cái tâm đó thì chỉ có mình thực sự lắng nghe lại nó thôi. Bởi vì á, khi mình hoàn toàn lắng nghe lại thì lúc đó là tâm đã an rồi, tâm đã sáng suốt định tĩnh rồi. Cho nên chính cái tâm sáng suốt định tĩnh đó nó sẽ là làm cho cái tâm nó yên đi dễ dàng hơn, mà là thực sự mình thấy ra. Còn bên kia là mình tạm thời dùng một cái gì đó để cho mình quên cái này đi. Mình có thể vẫn là dùng được, tại vì có ví dụ người không tự tin lắm thì phải dùng một cái gì đó. Ví dụ như mà dùng những cái gì đó mà có vẻ là thiêng liêng cao cả gì đó chừng nào thì mình lại càng là dễ mau vượt qua hơn. Nhưng mà cái đó thì mình vẫn biết rằng là đó là cái tạm thời thôi. Còn cái cuối cùng á là mình vẫn phải đi bằng đôi chân của mình. Tức là khi nào mình đi không được á thì cái đó mình mới phải dùng cái nạng. Khi nào mà mình không tự mình mà lắng nghe lại được á thì lúc đó mình mới phải sử dụng tới một cái cách nào đó. Thí dụ như mình có thể là có người thích ngâm thơ thì ngâm một bài thơ. Có một bài thơ nào đó mà nó có cái ý nghĩa đào rồi gì đó. Từ bi gì đó rồi ngâm lên cái thì đôi lúc là giả sử như ngâm cái bài thơ mà cái bài kinh mà từ bi kinh đó. Đọc cái bài từ bi kinh nó lên hoặc là ngâm nó lên thì bởi cái bài nó là hệ thơ cho nên mình ngâm lên giống như ngâm thơ, thì đôi lúc cái âm thanh rồi cái ý nghĩa của cái bài kinh rồi cái sự tin tưởng của mình nó mới giúp cho mình nó lắng dịu xuống. Nếu mà cái lắng dịu đó là cái lắng dịu có tính chất là kêu bằng trấn an, cái đó là cái cách, đó là cách trấn an chứ chưa phải là cái cách trực tiếp là thông suốt được nó. Khi nào mà mình mà thực sự thông suốt được nó, tức là mình thấy ra được nó, mình hiểu ra được sự sinh diệt, mình thấy ra được sự sinh diệt của nó, mình thấy ra được cái bản chất thực của nó, thì khi đó mình mới thực sự là giải quyết được nó. Chứ còn đó là mình dùng phương tiện thì cũng được, tức là khi nào mình chưa thực sự mà trực tiếp được thì mình có thể dùng phương tiện. Bây giờ hết giờ rồi, tại vì sau cái giờ này thì thầy còn phải đi viếng một cái đám tang của một người Phật tử kỳ cựu ở đây mà đã mất ngày hôm qua ở tại Biên Hòa, cho nên sẽ lát nữa thầy phải đi, thì cho nên mình phải nghỉ ở đây. Và sẽ hẹn gặp lại khi nào mà có thông báo trên trang web. Y đằng nô nhan ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu sung kita untuknya tayo.